Côn Luân Ma Chủ tập 34. Từ khi Lâm Khai Vân động thủ đến khi bị Sở Hưu đánh hộc máu bay ngược trở lại, hai bên chỉ mới giao thủ mười mấy chiêu mà thôi, nhưng cục diện lại hoàn toàn áp đảo rồi đây. Mà trên thực tế Sở Hưu cũng chẳng để Lâm Khai Vân trong mắt. Võ giả cung cấp rất ít người khiến Sở Hưu để ý tới. Vừa bước vào ngoại cương cảnh, Sở Hưu đã giao thủ với không ít cảnh giới tam hoa tụ đỉnh, cấp bậc đó mới có thể làm đối thủ của y. Thực lực của Lâm Khai Vân mặc dù không có yếu, nhưng rõ ràng hắn tìm nhầm đối thủ rồi. Sau khi đánh Lâm Khai Vân hộc máu bay ngược ra lại, Sở Hưu không tiếp tục ra tay nữa. Ý định giáo huấn đối phương một chút, chứ không định ra tay giết người. Trong đường khẩu Tuần Sát Sứ, lại đường đường là võ giả tuấn kiệt thế hệ trẻ tuổi của Kiếm Vương Thành, Sở Hưu cũng không ngu mà làm chuyện như vậy. Bên kia Lâm Khai Vân bị Sở Hưu đánh bay ngược ra, hai đệ tử Kiếm Vương Thành lập tức nâng hắn lên, trợn tròn hai mắt nhìn Sở Hưu. Hai người kia vừa rồi cũng định xuất thủ đấy, nhưng trận chiến giữa Sở Hưu và Lâm Khai Vân đã không phải bọn họ có thể nhúng tay vào được. Tùy tiện động thủ rất có khả năng bị ngộ thương. Huống hồ hai người vừa định hành động thì đã bị Đường Nha cùng Nhạn Bất Quy bên cạnh nhìn chăm chăm vào. Bọn họ dám cam đoan chỉ cần mình khẽ cử động, Đường Nha và Nhạn Bất Quy chắc chắn cũng ra tay. Sở Hưu, người dám ra tay nặng như vậy với người Kiếm Vương Thành, rốt cuộc người định làm gì? Một võ giả trong đó chỉ thẳng vào Sở Hưu quát lớn. Sở Hưu lạnh lùng đáp, không phải ta định làm gì mà tên Lâm Khai Vân kia phát điền trước chứ. Kiếm Vương Thành các người có người chết, trong lòng bi thương vẫn đổ ra sao ta cũng hiểu, nhưng đây là quan trung hình đường, không phải chỗ cho các người phát tiết trút giận đâu. Hai võ giả Kiếm Vương Thành kia hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Dù sao cũng là Lâm Khai Vân ra tay trước, hơn nữa lúc này trạng thái của Lâm Khai Vân cũng không đúng. Đại Kim Cương Luân Ấn của Sở Hưu mặc dù đánh hắn hộc máu nhưng không hẳn là trọng thương, song lúc này Lâm Khai Vân ánh mắt ngây ngốc, thậm chí không lau máu tươi bên mép. Không phải hắn thụ thương quá nặng, mà là không thể tin nổi mình lại thua thảm hại dưới tay Sở Hưu như vậy. Trước giờ Lâm Khai Vân đều là kẻ cực kỳ kiêu ngạo, không chịu thua kém ai. Toàn bộ Kiếm Vương Thành chỉ có Phường Thất Thiếu như một ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu của hắn. Từ ngày bắt đầu tu luyện đến bây giờ, hắn luôn coi Phường Thất Thiếu như mục tiêu khiêu chiến của mình. Đáng tiếc hôm nay đánh một trận cùng Sở Hưu đã đả kích hắn quá nặng nề. Sở Hưu là người xuất thân dân dã, bất luận lai lịch bối cảnh hay thanh danh không thứ nào bằng hắn, thế nhưng hắn lại thua trong tay một người như vậy. Ngay cả Sở Hưu hắn còn không đánh đổi, lấy gì đi khiêu chiến với Phường Thất Thiếu đây? Có tư cách gì mà đòi khiêu chiến Phường Thất Thiếu đây? Cảm giác đả kích đối với chấp niệm này quá nặng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thương thế trên người Lâm Khai Vân. Hai võ giả Kiếm Vương Thành kia nhìn sắc mặt mịt mờ bất đắc dĩ của Lâm Khai Vân cũng biết mình không làm gì được. Có điều trước mắt người của Quỷ Vương Tông đã chết, có nhiều thứ bọn họ cần phải lấy về. Một người trong đó lạnh lùng nói với Sở Hưu, ta muốn đem thi thể người của Kiếm Vương Thành cùng lũ Quỷ Vương Tông và những thứ trên người bọn họ về Kiếm Vương Thành. Sở Hưu lạnh lùng nói, thi thể võ giả Kiếm Vương Thành các ngươi đương nhiên thuộc về Kiếm Vương Thành các ngươi, nhưng người Quỷ Vương Tông là ta giết, ngươi cũng chết tại quan trung hình đường ta, sao ta phải đưa cho các ngươi chứ? Võ giả Kiếm Vương Thành kia hừ lạnh rồi nói, bọn chúng là do Kiếm Vương Thành chúng ta truy sát mấy ngàn dặm mới tới đất quan trung này, cho nên thi thể lũ Quỷ Vương Tông này, những thứ trên người bọn chúng cũng thuộc về Kiếm Vương Thành chúng ta. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ai nói phải thuộc về Kiếm Vương Thành chứ? Kiếm Vương Thành các người muốn thi thể đám người Quỷ Vương Tông này cùng những thứ trên người bọn chúng cũng được thôi. Bảo cao thủ Kiếm Vương Thành các người đến quan trung hình đường ta mà đòi. Ngụy Cửu Đoan dẫn người chậm rãi bước vào trong sảnh, nhìn võ giả Kiếm Vương Thành kia, khí thế trực tiếp ép xuống, thái độ cực kỳ cứng rắn, hoàn toàn khác hẳn với những lần trước. Lần trước bọn cô giang đều tới, đây lần đầu tiên. Ngụy Cửu Đoan đơn giản không muốn gây phiền toái, cũng không có vấn đề gì về lợi ích, nên đám người cố giang lưu của Kiếm Vương Thành còn có phách lối thế nào thì hắn cũng nhịn xuống. Nhưng giờ bọn cố giang lưu đều đã chết, hơn nữa quan trọng nhất là đám Quỷ Vương Tông này cũng đã chết, trong tay đám Dương Nghiệt Ma Đạo này chắc hẳn có ít đồ tốt. Ngụy Cửu Đoan bản tính tham lam vô độ, làm sao dung thứ cho kẻ khác giật đồ trong tay mình được, cho dù kẻ đó là người của Kiếm Vương Thành thì cũng không. Cho nên đám người Kiếm Vương Thành này đừng hòng lấy thi thể bọn Quỷ Vương Tông cùng những vật trên người của chúng khỏi tay Ngụy Cửu Đoan. Những thứ này nếu Ngụy Cửu Đoan có thể sử dụng, đương nhiên hắn sẽ lưu lại cho mình dùng, cho dù hắn không dùng được đem báo lên cho tổng bộ cũng có ban thưởng lớn. Thế trưởng hình quan thầy Ngụy Cửu Đoan tự mình ra mặt, thì hai võ giả Kiếm Vương Thành liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ mang Lâm Khai Vân rời đi. Lần này Kiếm Vương Thành bọn họ xem như tổn thất nặng nề. Mất mất bao nhiêu người như vậy, nhưng cuối cùng mọi thứ mình tìm lại bị quan Trung Hình Đường cầm đi. Chuyện này nên giải quyết ra sao đây? Chỉ có điều hai người bọn họ cũng coi như là may mắn. Nếu như không đi cùng Lâm Khai Vân, vậy chắc giờ họ cũng đã là thi thể rồi. Nhìn người của Kiếm Vương Thành bỏ đi, Ngụy Cửu Đoan trực tiếp vung tay, phân phó người đem thi thể đám Quỷ Vương Tông mang về. Hắn nhìn Sở Hưu gật đầu nói, làm đúng là không tệ, chờ đến lúc báo công cho bên trên, ta có ghi cho người một công. Sở Hưu vội vàng chắp tay cảm ơn, đa tạ đại nhân. Sở Hưu mặc dù miệng nói đa tạ, nhưng thực tế y cũng chẳng hề để ý tới cái công lao này. Khen thưởng của quan Trung Hình Đường vốn nổi tiếng là ít tới đáng thương. Ngụy Cửu Đoan có đưa hết công lao cho y thì ban thưởng đưa xuống cũng chẳng lọt mắt của Sở Hưu. Tác dụng duy nhất của những công lao này là để ghi thêm vào sổ công lao về Sở Hưu trong quan Trung Hình Đường, ngay sau khi thăng cấp còn có căn cứ. Lúc này Ngụy Cửu Đoan lại nhìn thoáng qua Dương Lăng bên cạnh y rồi nói, Sở Hưu, có một số việc ta định nói với ngươi. Nói xong Ngụy Cửu Đoan gọi Sở Hưu tới một gian phòng, đóng cửa lại rồi nhìn thẳng vào Sở Hưu mà hỏi, nói đi, rốt cuộc Vệ Hàn Sơn chết như thế nào? Sở Hưu kinh ngạc đáp, đương nhiên là bị đám người Quỷ Vương Tông giết chết. Vệ Hàn Sơn muốn đoạt công, không chờ ta đến, hắn đã theo người của Vạn Kiếm Thành. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vệ Hàn Sơn muốn đoạt công, không chờ ta đến, hắn đã theo người của Kiếm Vương Thành động thủ. Kết quả là bị người của Quỷ Vương Tông giết chết. Lúc chúng ta đến, người của Vệ Hàn Sơn cùng với người của Kiếm Vương Thành đều đã chết hết. Chuyện này Dương Lăng, Dương Huỳnh cũng thấy mà. Ngụy Cửu Đoan nhận gật nhẹ đầu một cái, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Hắn chỉ đang nghi theo thói quen nên mới định lừa gạt Sở Hưu kiểm tra. Lời của Sở Hưu hắn có hơi nghi ngờ, nhưng Dương Lăng chính là nghĩa tử của hắn. Dương Lăng cũng tận mắt trông thấy, vậy không còn gì đáng nghi ngờ nữa. Nếu nói có điểm gì bất thường, vậy chính là Vệ Hàn Sơn có vẻ quá sốt ruột. Một mình đi theo người của Kiếm Vương Thành đối phó với đám Quỷ Vương Tông kia. Thù hận giữa Sở Hưu cùng Vệ Hàn Sơn ra sao, Ngụy Cửu Đoan cũng biết. Kết quả Vệ Hàn Sơn đã chết quá trùng hợp như vậy, khó tránh khỏi khiến Ngụy Cửu Đoan nghi ngờ. Nhưng bây giờ Sở Hưu không lộ ra sơ hở gì, Ngụy Cửu Đoan cũng chẳng dây dưa thêm. Hắn ho khan một tiếng rồi nói, người cũng biết tình hình quan Tây ta rồi đấy. Giờ Vệ Hàn Sơn đã chết, vậy vùng Thương Châu phủ kia cũng nên đưa cho người khác quản lý. Theo lý mà nói, người này nên là Sở Hưu ngươi, dù sao lần này người cũng đã lập công lớn. Nói tới đây, Ngụy Cửu Đoan lại đột nhiên chuyển giọng. Nhưng người cũng biết rồi đấy, mâu thuẫn giữa người và Vệ Hàn Sơn là chuyện tất cả mọi người của quan Tây đều biết. Trước mắt Vệ Hàn Sơn vừa chết, người đã chiếm cứ địa bàn dưới tay của hắn. Chuyện này nói thì rất dễ nghe, mà cũng rất khó nghe. Hơn nữa, sẽ khiến cho người ngoài nghi ngờ cái chết của Vệ Hàn Sơn có liên quan tới người. Cho nên ta không thể giao Thường Châu phủ cho người được. Sở Hưu mới cười lạnh trong lòng một tiếng, xem ra lời của Dương Đăng đã có tác dụng, hay nói chính xác hơn là quả hối lộ hắn cho Dương Đăng để Dương Đăng đưa lên Ngụy Cửu Đoan đã có tác dụng. Lão già này quả nhiên chưa bao giờ yên tâm về mình. Thuận nước đẩy thuyền, đã định lấy luôn Thường Châu phủ đi rồi. Gương mặt của Sở Hưu lộ ra vẻ không phục, công bằng ra sao tự do lòng người. Lúc ta tới, lúc đó Vệ Hàn Sơn đã bị người ta giết chết, có liên quan gì tới ta chứ? Ngụy đại nhân, thuộc hạ không phục. Thế Sở Hưu dám phản bác mình, Ngụy Cửu Đoan không khỏi hư lạnh nói, này Sở Hưu, đừng không biết điều nữa, ta cũng chỉ vì tốt cho người thôi. Quan Trung Hình Đường không phải Thanh Long Hội người từng ở, không biết lời đồn đáng sợ tới mức nào đâu. Hơn nữa, mặc dù lần này ngươi có công lớn, nhưng lại không phải mình ngươi nhận công lao này. Dương Đăng cùng người của Kiếm Vương Thành chạy tới trước, chạy tới sau suốt bao lâu như vậy, giờ hắn vẫn chỉ là bộ đầu giang hồ bình thường, thậm chí không phải là tuần sát sứ. Cho nên cơ hội lần này người nhường cho hắn đi, để cho hắn làm tuần sát sứ Thường Châu phủ. Nói tới đây, Ngụy Cửu Đoan cũng cảm thấy mình làm hơi quá. Dù sao mỗi tháng Sở Hưu lại biếu trác lên mình không ít. Hơn nữa, người của Quỷ Vương Tông cũng do Sở Hưu giết chết. Cho nên hắn ho khan một tiếng, sắc mặt chuyển thành hiền hòa hơn mà nói, Sở Hưu, người đừng có nghĩ ta thiên vị Dương Lăng là vì Dương Lăng là nghĩa tử của ta. Thật ra ta đang suy nghĩ vì đại cục mà thôi. Không thì Dương Lăng theo ta hơn 10 năm sao vẫn chỉ là một bộ đầu giang hồ bình thường. Người chỉ mới gia nhập quan Trung Hình Đường, thâm niên còn quá ngắn.

những trưởng hình quan khác đều đã tới. Ngụy Cửu Đoan âm thầm truyền âm giải thích cho Sở Hưu. Người đầu tiên bên trái là trưởng hình quan Quan Đông, Phản Kiếm Lưu, Tiêu Tập. Trong quan trung tứ địa, khu vực của hắn là rộng lớn nhất, thực lực dưới trướng cũng mạnh nhất. Nghe nói kẻ này ngày trước từng là đệ tử của một trong ngũ đại kiếm phái, khí đồ của Tọa Phong Kiếm Lưu, không biết là thật hay giả. Có điều kiếm của hắn rất đáng sợ. Sở Hưu nhìn qua, tên Tiêu Tập này là một người trung niên hơn 40 tuổi, dung mạo khá anh tuấn. Có điều lúc này trông hắn lại chẳng giống một trưởng hình quan cai quản một khu vực. Những người khác tại tổng bộ quan trung hình đường đều ngồi theo đúng quy củ, chỉ có hắn uể oải ngồi phịch lên trên ghế, bộ dáng rất tùy hứng. Người đầu tiên bên phải là trưởng hình quan Quan Nam, Vô Ảnh Phì Long, Ân Bá Thông. Nhớ cho kỹ, lão già này là kẻ âm hiểm nhất, có thể vừa đâm đao vào người của ngươi, vừa mỉm cười sáng lạng với ngươi. Nghe giọng điệu của Ngụy Cửu Đoan, có vẻ hắn có chút mâu thuẫn với Ân Bá Thông này. Hơn nữa tướng mạo Ân Bá Thông cũng vượt ngoài tưởng tượng của Sở Hưu. Danh hiệu của đối phương là Vô Ảnh Phì Long, nghe là biết chắc chắn am hiểu thần pháp về tốc độ. Nhưng thực tế, kẻ này lại là một lão già mập lùn, luôn luôn cười tủm tỉm, không có chút khí thế của trưởng hình quan nào sắt. Giới thiệu xong hai trưởng hình quan, Sở Hưu nhìn về phía trưởng hình quan cuối cùng, ánh mắt khó nén nổi kinh ngạc, vì trưởng hình quan cuối cùng lại là một người trung niên Tây Vực, tóc vàng mắt xanh. Phải biết hiện tại, trong giang hồ, người Tây Vực thật ra rất bị kỳ thị, vì trên đất Tây Vực, thế lực võ giả rất yếu, tiểu quốc tiểu tộc săn sát với nhau. Chỉ khi ba nước giao chiến với nhau, những tiểu quốc Tây Vực mới yên ổn đôi chút. Nếu Trung Nguyên được thống nhất, chắc chắn những vương quốc nhỏ đó sẽ bị đàn áp nặng nề. Cho nên trên đất Trung Nguyên, người Tây Vực thường bị coi thường. Một số môn phái Trung Nguyên thậm chí không thu nhận dị tộc làm đệ tử. Không ngờ, tại quan trung này, một dị tộc lại ngồi được lên vị trí trưởng hình quan, thật khiến người ta bất ngờ đấy. Ngụy Cửu Đoan chỉ về phía trưởng hình quan cười Tây Vực rồi nói, người này là trưởng hình quan Quan Bắc, Vạn Dặm Cuồng Xa, Sở Tư Ma. Trước mặt trong số những trưởng hình quan đất quan trung này, xét tới mức độ trung thành, không ai bằng nổi người này, ngay cả lão phù cũng vậy. Sở Hữu âm thầm lướt sang phía Ngụy Cửu Đoan một chút, người có trung thành gì với quan trung hình đường mà đòi khoe? Ngụy Cửu Đoan ngược lại không chú ý tới ánh mắt của Sở Hưu, hắn chỉ trầm giọng nói, Sở Tư Ma ban đầu là nô lệ của Tây Vực, vốn tên là A Sử Na Tư Ma, bị bán tới quan trung làm những việc cực khổ. Ngay trước Sở Cuồng Ca đại nhân ra tay cứu hắn, dạy hắn võ công, hắn cũng đuổi theo họ Sở, gia nhập quan trung hình đường. Người dị tộc này lại hiểu trung nghĩa hơn cả người Trung Nguyên chúng ta. Lúc Sở Cuồng Ca đại nhân còn sống, hắn luôn luôn tuân thủ tuyệt đối mệnh lệnh của Sở Cuồng Ca đại nhân, sông phá khói lửa, không chết không từ. Trước khi Sở đại ca qua đời, đã giao lại chức vị đường chủ cho quan lão gia, hắn cũng trung thành tuyệt đối với quan lão gia, không để ý tới lợi ích bản thân, tất cả đều là vì quan trung hình đường. Nói tới đây, Ngụy Cửu Đoan dừng lại một chút, hắn cũng biết mình là người thế nào. So với Sở Tư Ma, lão gia có thâm niên như hắn, giờ lại làm chủ chuyện tổn hại tới lợi ích của quan trung hình đường. Có điều Ngụy Cửu Đoan lại không có ý định thay đổi. Có một số việc cho dù người tự biết mình làm vậy là không đúng, nhưng người vẫn cố tình làm, tất cả chỉ vì lợi ích tiền bạc. Sau khi Ngụy Cửu Đoan bước vào trong phòng nghị sự, Ân Bá Thông đột nhiên cười hăng hắc hai tiếng quái dị rồi nói, Ngụy Cửu Đoan, ta còn tưởng người không tới cơ chứ. Nghe nói người đã tới giả tới mức không quản lý nổi nữa rồi, đất quan tây đã bị người ta làm cho rối tinh rối mù lên rồi cơ mà. Quan tây các ngươi có bới chán cũng chẳng có ai ra ứng cử, chẳng thà nhường cơ hội này cho chúng ta đi. Ngụy Cửu Đoan sắc mặt âm trầm, hừ lạnh rồi nói, Ân Bá Thông, người không đói không ai coi người là người câm đâu. Chẳng lẽ ngươi còn cần ta tuyên dương giúp những chuyện cất chó suối quẩy ngươi làm ở đất quan nam hay sao? Ân Bá Thông cười lạnh nói, này Ngụy Cửu Đoan, giờ ngươi cũng chỉ nói miệng được mà thôi, ngươi còn kê mông được lên cái chức trưởng hình quan này được bao lâu nữa chứ? Sau khi ngươi hạ đài, trừ phi ngươi cút khỏi quan trung, bằng không mỗi lần gặp ngươi nên gọi bản quan là đại nhân đấy. Nghe xong câu này, Ngụy Cửu Đoan tức tới mức hai mắt đỏ bừng, định phát tác ngay tại chỗ. Tuổi tác của hắn đã cao, sắp về hưu đến nơi rồi, chuyện này là tử huyệt của Ngụy Cửu Đoan, tại quan tây không ai dám động tới. Không ngờ gặp kẻ đối đầu là Ân Bá Thông này, đối phương lại không chút do dự đưa chuyện này ra chế nhạo Ngụy Cửu Đoan. Thế nhưng Ngụy Cửu Đoan lại chẳng thể phản bác được một câu nào. Ân Bá Thông tuổi tác cũng không có nhỏ nữa, nhưng dẫu sao cũng trẻ hơn Ngụy Cửu Đoan nhiều, cho nên dù Ngụy Cửu Đoan đã về hưu rồi, Ân Bát Thông vẫn còn ngồi được lên vị trí này thêm được 10 năm nữa. Đến lúc đó, dựa theo quy củ quan trung hình đường, chẳng lẽ mình phải gọi hắn là đại nhân à? Đây là chuyện quy cửu đoàn tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Ngay lúc đôi bên dương cung bạt kiếm, tuần sát sứ Yến Đồng Tiểu Tập lười biếng nói: "Hai người các ngươi nghe ta nói đây này, tuổi tác cả hai cộng lại đã sắp cao hơn cả quan trung hình đường này rồi, mà vừa thấy mặt nhau đã lại cãi nhau. Có thấy chán không hả? Để hình tượng một chút đi chứ, còn không ít tiểu bối đang nhìn chúng ta đấy." Nghe xong câu này, mọi người trong phòng nghị sự đều nhìn chăm chú về phía Tiểu Tập. Cái này bộ dáng thì lười biếng, trông như sắp nằm liệt trên ghế. Nơi này, người không có hình tượng nhất chính là người đấy. Có điều sau khi Tiểu Tập lên tiếng, bất luận Nghị Cửu Đoan hay là Ân Bá Thông đều chỉ hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục cãi vã nhau nữa. Thực lực Tiểu Tập là mạnh nhất trong số 4 trưởng hình quan, thế lực cũng là lớn nhất. Đừng nhìn hắn còn trẻ tuổi, mọi người ở đây đều phải nể mặt hắn, lời hắn nói cũng thật sự có tác dụng. Có điều sau khi ngồi xuống, Ngụy Cửu Đoan nhỏ giọng dùng nội lực truyền âm hung hăng nói với Sở Hưu: "Hãy nhớ cho kỹ, lát nữa khi tỉ thí bắt đầu, có gặp thủ hạ của lão quỷ Ân Bát Thông kia thì cứ nặng tay vào cho ta. Chỉ cần không chết người, có đánh tàn phế cũng được, ta đỡ cho ngươi." Lúc người bế quan, vết thương cũ của tuần sát sứ An Châu Thái Cảnh Thắng tái phát, tuổi tác của hắn cũng khá là cao, cho nên có thể từ nhiệm tuần sát sứ. Chỉ cần ngươi phế bỏ đám thủ hạ của lão quỷ Ân Bát Thông kia, khiến cho hắn mất hết mặt mũi, hai châu phủ An Châu cùng Hoa Châu dưới trướng của Thái Cảnh Thắng đều sẽ cho người cai quản. Sở Hưu kinh ngạc nhìn Ngụy Cửu Đoan một hồi, xem ra lần này Ngụy Cửu Đoan thật sự bị Ân Bá Thông chọc giận, thậm chí dám nói ra những câu này. Có điều hai châu phủ lận đấy, Sở Hưu thật sự động tâm rồi, y nhỏ giọng đáp: "Nhưng thưa đại nhân, lát nữa quan đường chủ cũng tới đây, xuất thủ làm bị thương người ta trước mặt quan đường chủ sợ cũng không tốt hả?" Ngụy Cửu Đoan cười lạnh một tiếng nói: "Đào kiếm không có mắt, quyền cước thì vô tâm. Võ giả giao thủ với nhau bị thương chẳng phải quá bình thường ư? Yên tâm đi, chuyện này quan lão gia sẽ không để ý đâu. Quan lão gia chỉ để ý tới kết quả thôi. Chỉ cần ngươi biểu hiện thật xuất sắc, có được thực lực tranh giành thể diện cho quan trung hình đường trong thần bình đại hội là được." Nghe Ngụy Cửu Đoan nói như vậy, Sở Hữu cũng yên lòng hơn. Thật ra muốn đánh tàn với một người còn khó hơn là giết chết người đó, vì phải khống chế đường cường độ lực lượng cẩn thận. Nếu như điều kiện cho phép, Sở Hữu vẫn thích giết người hơn. Mà lúc này phía đối diện, Ân Bát Thông cũng dùng khuôn mặt âm trầm nói gì đó với một tên thanh niên. Thấy Sở Hữu phía đối diện nhìn lại, hắn nở một nụ cười lạnh lẽo với y. Nửa khắc sau, quan Tử Vũ dẫn người vào trong phòng kỵ sự. Sau lưng là phu nhân xinh đẹp của hắn, nữ nhân quyến rũ tới cực hạn, Mai Khinh Liên. Thế Mai Khinh Liên cũng xuất hiện tại đây, bốn vị trưởng hình quan đều hơi nhíu mày. Giờ đang là cuộc họp của quan trung hình đường, Mai Khinh Liên mặc dù là phu nhân của quan Tử Vũ, nhưng cũng chỉ là phu nhân mà thôi, không có bất cứ chức vị gì trong quan trung hình đường. Thế nhưng giờ, nàng ta xuất hiện tại đây, rõ ràng là không thích hợp. Có điều, có không thích hợp thì đã sao chứ? Chuyện này không phạm vào kiêng kỵ gì, bốn người không ai nhiều lời được. Ngoại trừ quan Tư Vũ cùng với Mai Khinh Liên, ngoài cửa còn có ba người đi tới. Một trong số đó là đệ tử của quan Tư Vũ, Uất Trì. Một người lại là võ giả trung niên mặc áo đen, cảnh giới thiên nhân hợp nhất, sắc mặt lạnh lùng, giữa lông mày có một vết sẹo đau, khiến cho người ta cảm giác người sống chớ nên đến gần. Bên cạnh của hắn là một thanh niên bộ dáng tương tự, tới khí tức cũng cực kỳ giống nhau. Ngụy Cửu Đoan nhỏ giọng truyền âm nói: "Người này là tam đầu lĩnh của tập hình ti, Huyết U Đồ Tư Minh. Hắn cũng khá giống với người, xuất thân từ tổ chức sát thủ. Có điều không phải Thanh Long Hội, mà chỉ là một tổ chức sát thủ cỡ nhỏ thôi. Tư Minh này muốn thoát ly khỏi tổ chức sát thủ đó, nên âm thầm thi triển đủ mọi thủ đoạn, tiêu diệt toàn bộ tổ chức sát thủ, cuối cùng triệt để thoát ly được." Sở Hưu nghe vậy không khỏi nhìn Tư Minh thêm một hồi, vị này còn ác hơn cả mình. Y thoát ly khỏi Thanh Long Hội chẳng qua là bẫy Thiên Tội Đà Chủ mà thôi, nhưng cũng gián tiếp giúp Thiên Tội Đà Chủ trở lại tổng bộ Thanh Long Hội. Còn vị này thì hay hơn hẳn rồi, trực tiếp tiêu diệt sạch mọi người, xem như triệt để thoát ly khỏi tổ chức sát thủ ấy. Ngụy Cửu Đoan nhỏ giọng nói: "Nhớ cho kỹ, tập hình ti khác với những người khác của quan trung hình đường. Đám người này không ai dễ trêu, cũng là như Tư Minh này, là người duy nhất trong toàn bộ quan trung hình đường chỉ biết giết người, không biết xử án." Sở Hưu gãi gãi mũi, y cũng rất muốn nói thật ra mình cũng như thế. Trên giang hồ, ngoài trừ võ lực, còn rất nhiều thứ có thể học tập. Không nói tới những thủ đoạn phán đoán dấu vết xử án của quan trung hình đường, còn có luyện đan, luyện khí hoặc trận pháp vân vân. Với địa vị hiện tại của Sở Hưu, muốn học những thứ đó rất đơn giản, đặc biệt là thủ pháp dự án của Quan Trung Hình Đường. Bọn Đỗ Quảng Trọng là người Quan Trung Hình Đường chính thống, hắn muốn học, chẳng lẽ bọn Đỗ Quảng Trọng lại dám không dạy? Chỉ có điều Sở Hưu lười học những thứ ấy mà thôi, hay nên nói là y dùng hết thời gian vào việc tu luyện mất rồi. Phần lớn thời điểm, phương thức xử lý mọi chuyện của Sở Hưu rất đơn giản, chỉ cần việc gì giết người mà giải quyết được, vậy y sẽ giết. Mặc dù bạo lực là cách giải quyết thiếu kỹ thuật nhất, nhưng thật ra lại có tác dụng nhất. Nói tới nói lui, giang hồ này vẫn phải dùng thực lực bản thân để nói chuyện. Cũng như Nhiếp Đồng Lưu của Tụ Nghĩa Trang kia, Sở Hưu thừa nhận đối phương cũng có thủ đoạn, tâm cơ đủ sâu. Cũng như Nhiếp Đồng Lưu của Tụ Nghĩa Trang kia, Sở Hưu phải thừa nhận đối phương cũng có thủ đoạn, tâm cơ cũng đủ sâu. Tuổi trẻ đã đổi danh giang hồ, vị trí thứ 6 trên Long Hồ bảng là nhờ chính hắn tự tính toán ra. Nhưng người như hắn được lên hạng 6 trong Long Hồ bảng đã là đỉnh phong rồi, còn nhìn lên trên 5 hạng đầu của Long Hồ bảng, ai không phải là người kinh tài tuyệt diễm, không có đủ thực lực cũng không ngồi lên được vị trí đó. Lúc này Quan Tư Vũ chứng kiến mọi người đã đến đông đủ, hắn bèn ho khan một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, phòng nghị sự vốn còn hơi ầm ĩ lập tức yên tĩnh ngay trở lại. Nhìn cả đám người, Quan Tư Vũ trầm giọng nói, lần này Tăng Kiếm Sơn Trang dẫn đầu tổ chức thần binh đại hội, chắc mọi người đều đã biết mấy chục năm nay những thịnh hội to lớn nho nhỏ ở trên giang hồ này, bất luận là thế hệ già hay thế hệ trẻ, Quan Trung Hình Đường chúng ta đều không có mặt. Không phải Quan Trung Hình Đường chúng ta không muốn đi, mà là khi đó Quan Trung Hình Đường chúng ta không tìm được thời gian, cũng chẳng tìm ra người để đi tham gia. Mọi người ở đây đều gật nhẹ đầu. Trong số bọn họ có rất nhiều người từ thời đại trước, đương nhiên biết cảnh khốn khó của Quan Trung Hình Đường ngày xưa. Khi đó Sở Cuồng Ca vừa chết, Quan Trung Hình Đường chân đứng không vững. Quan Tư Vũ mới chấp trưởng Quan Trung Hình Đường, có cả đống người không phục mình, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Còn tới giờ, nội bộ Quan Trung Hình Đường đã xác lập trật tự, bên ngoài cũng đã đạt thành hiệp nghị với ba nước, xem như hoàn toàn ổn định được rồi. Quan Tư Vũ tiếp tục nói, trước mắt Quan Trung Hình Đường chúng ta đã yên ổn rồi, vậy cũng phải tranh đoạt thanh danh đôi chút. Lần thần binh đại hội này có thần binh làm phần thưởng, hơn nữa còn do Tàng Kiếm Sơn Trang, một trong ngũ đại kiếm phái tổ chức, có lẽ sẽ hấp dẫn không ít tuấn kiệt trẻ tuổi trên giang hồ tới đó. Một số cao thủ trẻ tuổi xuất thần dần dã chắc cũng sẽ có mặt. Lần này Quan Trung Hình Đường chúng ta định phải một người tới làm đại diện, có lấy được thần binh hay không không quan trọng, quan trọng là phải thể hiện uy phong của Quan Trung Hình Đường chúng ta, khiến các thế lực võ lâm khác chứng kiến Quan Trung Hình Đường chúng ta vẫn có người kế tục. Trên giang hồ, những tuấn kiệt trẻ tuổi đại đa số đều xuất thân đại môn phái hoặc đại thế gia. Đối với những võ giả bọn họ, chuyện xây dựng căn cơ khi còn nhỏ rất là quan trọng, cho nên những đệ tử đại phái rất dễ bộc lộ tài năng, dù sao họ cũng chiếm ưu thế từ điểm xuất phát. Luận về thực lực, Quan Trung Hình Đường không thua kém gì những đại môn đại phái đại thế gia, nhưng về mặt bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi lại quả thật là không bằng. Nguyên nhân thì rất đơn giản, chế độ bất đồng đấy. Những đại môn đại phái thế gia chỉ cần phát hiện đệ tử có thiên phú chắc chắn là sẽ có cao thủ trong môn phái đích thân thu nhận làm đệ tử, dốc lòng mà chỉ bảo, không khiến đối phương dính líu tới chuyện vặt vãnh gì, tránh làm ảnh hưởng tới tiến độ tu luyện. Còn Quan Trung Hình Đường lại khác, tất cả phải xem năng lực và nhìn công lao. Thiên phú của người có tốt đến đầu đi chẳng nữa thì cũng phải ngồi dưới chậm rãi mà làm việc. Điểm này mặc dù là công bằng, nhưng lại khiến giới trẻ Quan Trung Hình Đường có lòng bộc lộ tài năng của mình được. Cũng như đệ tử thân truyền của Quan Tư Vũ là Uất Trì kia, hắn là đệ tử do Quan Tư Vũ nuôi lớn từ khi còn nhỏ, nhưng cũng không có ưu đãi gì lắm, vẫn phải chấp hành các loại nhiệm vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển năng lực. Lần này, do Quan Trung Hình Đường đã yên lặng quá lâu, giờ muốn dương danh giang hồ nên mới gọi tất cả mọi người lại, chọn ra một người đánh ra uy thế của bản thân trên thần binh đại hội. Không cần đoạt được đệ nhất, nhưng cũng cần phải khiến người ngoài nhìn thấy được thực lực đời sau của Quan Trung Hình Đường. Quan Tư Vũ nhìn bốn vị trưởng hình quan rồi nói, bốn người các ngươi lựa chọn bốn người trẻ tuổi, bên Tư Minh cũng đề cử một người đại biểu cho tập hình ti, cùng với đệ tử của ta là Uất Trì. Sau người này hẳn là xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Quan Trung Hình Đường rồi. Mọi người rút thăm tỉ thí, sau người chọn ba, cuối cùng ba người lại rút thăm quyết định đệ nhất. Quy định rất đơn giản. Nói xong, có người đưa một hộp rút thăm ra cho bọn Sở Hưu.